Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 118, tính kế ta cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền muốn đi, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Liền tính không phải hôm nay, Hạ Tuyết Kiến kia cũng không có khả năng cùng Hứa Vi hẹn hò nha. Hơn nữa trường hợp hai người hẹn hò còn bị nam nhị L, Y, Ế, M cầu của nữ chính cùng nam chủ thu hết vào đáy mắt. Này về sau nữ chính còn như thế nào đối mặt với nam chủ cùng nam nhị L, Y, Ế, M cầu của nàng. Mấu chốt là, hai người bọn họ cư nhiên một chút đều không tức giận. Làm sao vậy nha, vậy ngươi lại vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Diệp Khanh Hoàn vừa hỏi, vừa nhanh chóng tìm kiếm đối sách. Nàng không thể mặc kệ cốt truyện như vậy xuống đi, cần phải đem nó kéo trở về. Ta đi tướng phủ tìm ngươi, không tìm thấy, liền theo dấu vết lại đây. Nếu không, cũng không biết được ngươi có cái đam mê này. Diệp Khanh Hoàn câm nín, ta đam mê ra ra ngươi. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, hai người này là hệ thống phái tới chỉnh nàng. Hệ thống tỏ vẻ, bá tánh tất có quả. Báo ứng của ngươi chính là ta. Mộ Vân ca ca, ngươi xem nha, nữ nhân ngươi thích, cư nhiên cùng một tiểu nhân hẹn hò. Ngươi còn không đi đờ, á, n, hát đôi cầu nam nữ này. Trước kích hắn một kích, đem việc này ngưng hẳn lại nói. Nữ chính ngươi phải chống đỡ nha. Ngàn vạn lần không thể ở trước mặt nam chủ cùng nam nhị thất thân nha. Nhưng cửu vương gia căn bản không nhúc nhích. Nhưng ta không thích nàng. Ngươi không thích nàng. Diệp Khanh Hoàn thật là đau đầu nha. Ngươi như thế nào lại giống như dậy nổi chống đối ta như vậy? Ngươi bậy bạ. Ngươi còn không phải là vì nàng mới cự tuyệt ta sao? Ta cự tuyệt ngươi cũng không phải là bởi vì nàng. Cửu vương gia không chút nào cảm thấy lời này có cái vấn đề gì. Nhưng Liễu Thịnh lại không ngừng đưa mắt ra hiệu cho hắn. Để hắn đem lời nói thu hồi. Đôi mắt chớp đều mau mù. Hắn lại một chút đều không tiếp thu đến. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn. Xác nhận qua ánh mắt. Hai người bọn họ không phải người tâm linh tương thông. Quả nhiên, cửu vương gia vừa dứt lời. Diệp Khanh Hoàn tức khắc như được đại xá. Nga, nguyên lai ngươi còn có nữ nhân khác. Cửu vương gia, đây là như nào? Bổn vương lại từ nơi nào có thêm một nữ nhân? Diệp Khanh Hoàn mới mặc kệ hắn nơi nào nhiều ra tới một nữ nhân đâu. Nhanh chóng bắt lấy cọng rơm cứu mạng liền gây sóng gió. Không gây sóng gió như thế nào tiếp tục hắc hóa chứ? Được, cảm tạ lão thiết đưa đầu người tới. Ngươi nói lại là cái nữ nhân hạ tam nào dám câu dẫn ngươi. Một Hạ Tuyết Kiến còn chưa đủ. Cư nhiên lại tìm một cái nữa. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Cửu vương gia câm nín. Ta đã biết. Khó trách hạ nhân trong nhà ta sáng sớm liền nhìn thấy Hứa Vi nhà ngươi đi tìm Hạ Tuyết Kiến. Nguyên lai các ngươi đã sớm mưu đồ bí mật. Tính kế ta đâu? Tính, kế, ngươi nói cái gì đâu? Bổn vương tính kế ngươi cái gì? Ngươi quả thực vô cớ gây rối. Diệp Khanh Hoàn hừ lạnh hai tiếng. Tính kế ta cái gì? Đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận. Ngươi kỳ thật đã sớm cùng Hạ Tuyết Kiến mưu đồ bí mật. Để Hứa Vi giả trang thành ngươi. Cùng nàng rêu rao khắp nơi. Khiến cho ta chú ý. Làm ta nghĩ lầm các ngươi muốn làm chuyện vô liêm sỉ. Lao ra muốn đi đờ. Á, N, hát các ngươi, cách chương.